540, điên cuồng lục đạo. Ha ha, xem ra ta cũng bị người xem thường đây. Cố Lao cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia tự giễu bộ dáng, thôi được. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút tu chân giả thủ đoạn chân chính đi. Tuy nhiên, ta cũng không thể coi là một cái chân chính tu chân giả thủ đoạn chân chính. Lục đạo biến sắc, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tỉ mỉ nghiên cứu Hoa Hạ văn hóa, đối với Hoa Hạ dân gian trong truyền thuyết thần hồ thần tu thật người rất là kiêng kỵ. Bởi vì, trong truyền thuyết tu chân giả thật đáng sợ, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, có thể so với tiên thần. Bất quá, hắn cũng không phải là rất để ý dù sao, hắn còn có rất nhiều bài không có thi triển đi ra. Mấu chốt nhất là, hắn biết Cố Lăng thực lực tuyệt đối ở hắn phía dưới. Hắn không cho rằng Cố Lăng có thể dung chuyển hắn năng lực cố lao, ngài tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, qua và này lục đạo liều mạng. Lâm Phong nghiêm túc nói với Cố Lao, sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Hiện tại liều mạng, còn quá sớm. Thiểu gia hỏa, ngươi đừng lo lắng. Ta còn không có sống đủ đây. Cố Lao hướng về phía Lâm Phong tiếu tiếu, nói, liền xem như làm lại nhìn một trong trường học những đáng yêu đó tiểu nữ sinh bọn họ, ta cũng sẽ ương ngạnh sống sót. Thế nhưng là Lâm Phong còn muốn đang nói cái gì, lại bị Cố Lao ngăn lại. Tốt, tiểu gia hỏa, trong lòng ngươi là thế nào muốn ta trên cơ bản đều hiểu. Cố Lao nghiêm túc nói, nhưng là, chúng ta Hoa Hạ hiện tại bị người đến bặt nạt đến, dù sao cũng phải mất tên Tây Bắc. Có người đứng ra a cũng không thể ta một người chạy trốn, trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết, nhìn xem vô số người Hoa biến thành đợi làm thịt cao dương không đến cuối cùng trước mắt, ta sẽ không liều mạng tìm chết. Bất quá, một khi thật cho đến lúc đó, ta cũng nhất định sẽ làm cho này lục đạo bỏ ra huyết đại giới. Cho dù là không thể kéo hắn cùng lên đường, cũng phải cấp cho hắn trọng thương, vì người khác sáng tạo cơ hội Cố Lao nói ra. Vì người khác sáng tạo cơ hội Lâm Phong sững sờ. Cố Lão, chẳng lẽ chúng ta còn có viện binh hay sao? Viện binh có lẽ là có lẽ là không có, ta cũng không rõ lắm. Cố Lão lắc đầu, nói, ta nói tới người khác, chỉ là những ẩn tàng đó trong bóng tối, chờ đợi lấy ngồi nhận ngư ông chi lợi người. Bọn họ mặc dù là hưởng ứng lục đạo hiệu triệu đến đây, nhưng lục đạo nếu là trọng thương ngã gục, ta tin tưởng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tiện tay đưa lục đạo lên đường. Khu hổ trục sói sao? Lâm Phong yên lặng nói ra. Hắn cũng không cho rằng đây là một biện pháp tốt. Bất quá, đây cũng là hiện ta ý bo nở hà nở duy nhất hy vọng. Chỉ cần lục đạo trong lòng còn có kiên kỵ, không dám củng cố lao liều mạng, như vậy hôm nay Hoa Hạ liền sẽ có một đường sinh cơ. Dù sao, chính mình liều mạng giả chiến đấu, lại làm cho người khác ngồi nhận ngư ông chi lợi, mà cờ kê là ai cũng sẽ không như vậy làm cố lao đầu, ngươi đừng ở nơi đó phô trương thành thế. Lục đạo vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt không hề nháy nhìn xem Cố Lão, nói, nếu như ngươi có lợi hại thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã dùng đến, sẽ còn ẩn nhịn đến bây giờ hưởng ngươi vẫn là một cái cấp SS dị năng giả, lại chơi lên hù dọa người trò đùa trẻ con. Có phải hay không hù dọa trò đùa trẻ con, chúng ta rất nhanh liền biết. Cố Lão đẩy ra Lâm Phong, chân đạp phi kiếm, hướng phía lục đạo chậm rãi bay đi. Ở ta lúc rất nhỏ đợi, ta gặp phải một vị kỳ nhân. Là trong truyền thuyết chân chính tu chân giả. Hắn dạy ta 3 năm, sau đó phiêu nhiên đi xa. Lúc ấy, ta tuổi tác rất nhỏ, đối với sư tôn dạy đồ vật cũng không sáng, đến mức quên rất nhiều lợi hại cường đại thủ đoạn. Bất quá, trong đầu của ta cuối cùng vẫn ghi lại mấy loại thủ đoạn. Ta cho tới bây giờ cũng không từng thi triển qua, hôm nay lấy ra đối phó ngươi, nhưng cũng là vừa mới. Cố Lao thần sắc lạnh nhạt nói ra. Ngươi lục đạo thần sắc cực kỳ khó coi. Hơn 30 năm trước, hắn một người độc chiến phong hành thiên hòa Cố Lăng, tuy bị đánh bại, nhưng lại lòng tin 10 phần, biết hai người này ai cũng không phải đối thủ của hắn. Mấy ngày trước đây phong hành thiên ở Đông Doanh tập kích Tĩnh Quốc thần xã, liên tục nhiều lần vận dụng trung cực lực lượng, cuối cùng dẫn đến vết thương cũ tái phát, mất đi chiến đấu lực. Mà rồng lăng thiên, lục đạo có hơn 9 thành nắm chắc đã phế bỏ. Kể từ đó, Hoa Hạ cao đoan chiến đấu lực liền chỉ còn lại có Cố Lăng một người. Còn cái gọi là thanh long tổ tam đại cấp S dị năng giả, đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Cũng chính là nguyên nhân này, lục đạo mới có thể như thế lòng tin hoàn toàn, muốn nhất chiến dẹp thiên Hoa Hạ dị năng giới, giết chết Lâm Phong, vĩnh viễn giải quyết nỗi lo về sau. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, hắn nguyên bản đến nay có thể thoải mái cầm xuống Cố Lăng, lại buộc phát ra vô cùng cường đại chiến đấu lực, khó khăn lắm chống đỡ hắn. Cố Lăng càng là nói muốn bắt một chút chưa bao giờ thi triển qua chân chính tu chân giả thủ đoạn đối phó hắn, để Lục Đạo càng là sinh lòng lo nghĩ. Hắn cũng không phải là đang lo lắng Cố Lăng, mà là tại lo lắng những cái kia trong bóng tối tiềm phục tại bốn phía đến từ các nơi trên thế giới tuyệt đỉnh cường giả. Những người này đều không phải là người lương thiện, từng cái giảo hoạt như thỏ, thủ đoạn độc ác, một khi gặp được cơ hội, tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất thủ. Nếu như hắn và Cố Lăng liều chết nhất chiến, cho dù thuận lợi giết chết Cố Lăng, chính hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Một khi cho đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều sẽ trở thành người khác con mồi Cố lao đầu. Ngươi suy nghĩ thêm một chút ta đề nghị như thế nào? Lục Đạo trầm mặc nửa ngày, lại một lần nữa nói, ngươi đem tiểu tử kia giao cho ta, ta Lục Đạo lập tức rút đi, kiếp này không còn đặt chân các ngươi Hoa Hạ nửa bước. Cũng hoặc là, ta trực tiếp gia nhập các ngươi Hoa Hạ, cho các ngươi Hoa Hạ hộ giá hộ tống. Lục Đạo, loại chuyện này đừng muốn nhắc lại. Cố lao lạnh lùng cắt ngang Lục Đạo lời nói, Lâm Phong, là chúng ta Hoa Hạ tương lai hy vọng, là chúng ta Hoa Hạ tương lai sống lưng. Vô luận là ai, vô luận là cái gì thế lực, chúng ta đều khó có khả năng đem Lâm Phong giao cho hắn. Vậy thì hoàn toàn chết cái ý niệm này đi. Cố lao đầu, ngươi đừng ép ta liều mạng giết ngươi. Lục Đạo sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, nghiêm nghị nói ra. Hư nói thật giống như ngươi có thể giết chết ta cũng như thế. Cố lao khinh thường nhíu môi, nói, Lục Đạo, ta biết ngươi trong lòng có kiêng kỵ, không nguyện ý cùng ta lấy mệnh tương bác. Bất quá, ta lập trường rất rõ ràng, ngươi muốn giết chết Lâm Phong, vậy thì đạp trên ta thi thể đi qua nơi xa. Lâm Phong trong lòng cảm động không thôi. Hắn cảm giác mình phi thường may mắn, gặp được Phong Hành Thiên Hỏa Cố lao dạng này trưởng bối. Đãi ngộ như thế, cho dù là làm Hoa Hạ liều mạng chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cố lao đầu, ngươi chân thật định muốn làm như thế sao? Lục Đạo ánh mắt lập tức lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lăng, nghiêm nghị nói ra. Nhanh lên một chút động thủ đi, khắc lệ mề chậm chạp, để cho người ta xem thường. Cố lao trưởng kiếm trong tay, chỉ phía xa Lục Đạo, Kinh Thiên kiếm mang lại một lần nữa bắn ra, khí thế vờ ơ y mà so trước đó càng thêm cường đại. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Đạo một tiếng nhe răng cười, quát lớn, Lục Đạo Khôi Lỗi nghe lệnh, Thiên Đạo Khôi Lỗi đánh giết Lâm Phong, hơn năm đạo đem chọn cái Hoa Hải cho ta lật cái hương lên trời. 2296 7809647 30 ho 537.